Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, đẹp nhất bất quá trời chiều đỏ. Đường Cam Cốc Vũ trở về cửa chính quán rượu miệng lúc. Trùng hợp gặp gỡ tự nhiên Chi Lâm mọi người tới. Đang cùng Duẫn Y Mạt phái phái các nàng trò chuyện. Đại tế ti, chư vị trưởng lão, hoan nghênh hoan nghênh. Cam Cốc Vũ cười bước nhanh về phía trước nói. Nghe ngươi một hơi này, là chuẩn bị đem lão thân coi như khách nhân. Đại tế ti ha ha cười nói. Chúng ta đám người này, cũng không có dạng này tự giác. Đại tế ti nói chỗ nào lời nói. Nơi này cùng tự nhiên Chi Lâm nhưng không có gì khác biệt. Cam Cốc Vũ vội vàng nói. Tì thời chào mừng ngài đến thị sát công việc. Người liền tiếp tục bần đi. Đại tế ti vui tươi hớn hở địa cười một tiếng. Đã người yếu lĩnh lấy các nàng ba cái đón khách. Kia lão thân liền đến lý diện đi giúp người bồi tiếp khách đi. Đều có ai đã đến. Cam Cốc Vũ thần sắc có chút cổ quái đáp. Thi đấu Phổ Lạc Tư trong thành hiển quý ta đã làm xong an bài. Không cần làm nhiều để ý tới. Viêm Hoa gia tộc người tới. Không đến người bối phận cao nhất đường lão cũng là của ngài vãn bối. Để cho bọn họ tới bồi ngài còn tạm được. Cho nên, chân chính cần ngài hỗ trợ nhìn một chút mà. Cũng chỉ có Tây Phất Luân Sana cái lão gia này a. Đại tế ti một mặt lão thân liền biết nhất định là như vậy biểu lộ. Bất đắc dĩ nói, vậy hắn người hiện tại ở đâu? Vừa rồi có người tại bầy ra tương xương sườn bên cạnh bàn ăn gặp qua hắn. Nghe nói đã gặm dòng dã một mâm lớn tương xương sườn. Bởi vì lão nhân già ông ta ăn đến tương đối phóng khoáng. Kết quả kém chút bị người đương làm tiểu thâu cho anh ra ngoài. Cam Cốc Vũ có chút giờ khóc giờ. Cười nói, cái này già không biết xấu hổ. Đại tế ti lắc đầu. Thôi được, lão thân đi vào trước. Cam Cốc Vũ cắn gật đầu cười. Cái này liền tướng đại tế ti cùng một chúng trưởng lão đưa vào khách sạn đại đường. A oa ca ca. Lị Na đột nhiên vụng trộm cười nói. Thối tiểu quỷ, ngươi làm như vậy thật được không? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Trợ công trời chiều luyến. Ca tự hào ca kiêu ngạo. Có cái gì không tốt? Thế nhưng là, Duẫn Y Mạt tựa hồ cũng ý thức được cái gì? Trên mặt lướt qua một tia cổ quái. Hôm nay tân khách bên trong. Không phải hẳn là còn có, lời còn chưa dứt. Cách đó không xa thảm đỏ cuối cùng xuất hiện rối loạn tưng bừng. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Liếc mắt liền phát hiện bộ kia kim quang lóng lánh hoàng gia xe ngựa. Không cần nghĩ cũng biết đây là ai tới. Cam Cốc Vũ quay đầu cười xông Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu. Cái này liền dẫn tam nữ đi vào bên cạnh xe ngựa. Cung kính thi lễ. Cất cao giọng nói. Cung nghênh bệ hạ đến vitamin. Một thân thịnh trang y sâm đệ tứ tại cầu vĩ thảo quân đoàn tướng sĩ nâng đỡ đi xuống xe ngựa. Đi vào Cam Cốc Vũ trước mặt uy nghiêm tràn đầy gật gật đầu. Quả nhân mang đến quang minh thần chúc phúc. Nguyện ngươi vitamin mãi mãi tắm rửa tại quang minh phía dưới. Cam Cốc Vũ vội vàng gửi tới lời cảm ơn. Y sâm đệ tứ ừ một tiếng. Nhìn thoáng qua đẹp đến mức không gì sánh được Duẫn Y Mạt. Đang chuẩn bị nói chuyện. Sau lưng liền truyền đến già nua tiếng cười khẽ. Hắc hắc, nhà ta Y Mạt hôm nay thật xinh đẹp. Cái này thân lễ phục, cũng hẳn là xuất từ thánh tử đại nhân chi thủ a. Cam Cốc Vũ vội vàng nói. Duẫn Thái Công gọi thẳng tên của ta là được. Tự nhiên thánh tử cái gì? Đây chẳng qua là đối ngoại tuyên truyền thủ đoạn mà thôi. Ngài gọi như vậy, thật sự là gãy sát ta. Duẫn Chính Mây cười ha ha. Thiếu niên đắc chí, phải tránh khinh cuồng tự mãn. Ngươi rất không tệ, Y Mạt đi theo ngươi. Lão hủ cũng rất yên tâm. Ông ngoại, Duẫn Y Mạt trên mặt khó được địa hiện ra một tia đỏ ửng. Nhẹ giọng giận một câu. Duẫn Chính Mây thấy thế, không khỏi vỗ tay phá lên cười. Hừ. Duy nhất ngoại tôn nữ đều bị người ngoặt chạy. Uổng cho ngươi còn cười được. Một vị áo bào xám lão ẩu tại một con ghim hai trùng thiên nắm chặt. Tiểu La Lị nâng đỡ đi tới. Trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Nhìn một cái khách sạn này bề ngoài. Không khỏi mang theo một cỗ tự nhiên Chi Lâm nương khí. ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Bà ba, Duẫn Y mặt mịt mờ xông Cam Cốc Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức cung cung kính kính chào nói. Nghe được Duẫn Chính như lời này, Y Sâm đệ tứ mặt không biểu tình. Nhưng Cam Cốc Vũ vẫn như cũ từ vầng trán của hắn ở giữa phát hiện một tia cố nén ý cười. Mà Duẫn Chính mây thì là cắn ho hai tiếng. Cau mày oán giận nói. Ngươi đây là muốn làm đến cửa ác khách sao? Ha ha, Duẫn Thái công cái này nói gì vậy? Cam Cốc Vũ ở trong lòng đem Y Sâm đệ tứ cùng Duẫn Chính như dính nhau 100 lần. Mặt ngoài lại là cười giảng hòa nói. Lão Thái quân không nỡ y mạt. Đây là chuyện hợp tình hợp lý. Ta cũng sẽ không gả bao xa. Duẫn Y mạt đi theo bổ đao. Nhìn một cái. Thật sự là gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Nhà đầu này cùng mẫu thân của nàng thật sự là một cái đức hạnh. Còn không có chính thức xuất giá đâu. Liền không ngừng địa giữ gìn nhà chồng. Bà bác trước kia thật sự là yêu thương ngươi. Duẫn Chính như giận dữ chừng mắt nhìn Duẫn Y mặt một chút. Chua chua nói. Y Sâm đệ tứ nghe vậy. Lại cũng không cách nào tiếp tục âm thầm nhìn có chút hả hê. Lão nhân ra ngài quở trách Cam Cốc Vũ chính là. Này làm sao ngay tiếp theo còn mang hộ mang tới quả nhân. Hắn đành phải cán ho hai tiếng. Tốt, đừng ngốc đứng ở chỗ này. Chúng ta đi vào đi. Cam Cốc Vũ đối với Duẫn Chính như giận cá chém thớt cũng là giờ khóc giờ cười. Càng làm hắn hơn cảm thấy nhức đầu là Đại Tế Ti cùng Tây Phất Luân Tát. Hiện tại hẳn là đều tại trong đại đường A. Hắn vội vàng xông Lị Na đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để nàng vụng trộm đi đầu một bước. Mình thì cùng đi Y Sâm đệ tứ bọn người. Tận lực đè ép bước chân hướng cửa chính quán rượu đi đến. Song khi hắn đi vào đại đường lúc, nhìn thấy lại là vây tụ thành một đoàn. Nhìn xem náo nhiệt mù ồn ào chúng tân khách, cùng trên mặt phẳng phất viết lão nương đã tận lực chữ Lị Na. Cam Cốc Vũ trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Không đợi hắn khai thác biện pháp, chỉ nghe thấy bức tường người bên trong truyền đến Tây Phất Luân Tát khóc lóc om sòm lăn lộn thanh. Âm, rõ ràng nói xong 30 năm. 30 năm sau lại 30 năm. 30 năm sau lại 30 năm. Cái này đều không khác mấy 100 năm. Ngươi còn chuẩn bị cân nhắc bao lâu? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi trước lên đến nói chuyện. Mấy trăm tuổi người, có mặt mũi, đồ để người khác chế giễu. Đại Tế Ti giờ khóc giờ cười thanh âm tùy theo truyền đến. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian lay mở đám người. Đi vào bên trong vòng nhìn lên. Chỉ gặp Tây Phất Luân Tát quỳ một chân trên đất. Áo bào xám vạt áo trước bên trên mỡ đông còn mới mẻ tỏa sáng. Bên miệng mỡ đông cũng không có lau sạch sẽ. Cũng may hắn cầm cỏ đuôi chó nâng hướng Đại Tế Ti tay. Tạm thời còn sớm tại chính hắn vạt áo trước lau hai cái. Cam Cốc Vũ tâm tình trầm trọng vịn cái trán nhắm mắt lại. Hôm nay là ca gầy dựng khánh điển A. Lão đầu nhi ngươi không phải phải cho ta gây sự tình có phải không? Nhưng mà Tây Phất Luân Tát rõ ràng là không thèm đếm xỉa. Không được, hôm nay ngươi nhất định phải cho lão đầu tử một cái tin chính xác. Không phải lão đầu tử liền không nổi. Viện trưởng đại nhân ngươi không thắng tử lực liền uống ít một chút mà. Cam Cốc Vũ đau đầu địa đi lên trước. Trong lòng đem mời Đại Tế Ti tới xử lý Tây Phất Luân Tát mình mắng máu chó phun đầy đầu. Bất đắc dĩ nói, ta đỡ ngài đi lên lầu nghỉ ngơi một lát, lão đầu tử từ đầu tới đuôi liền ăn hai đại bàn tương. Xương sườn, giọt rượu không dính, Tây Phất Luân Tát chừng mắt liếc hắn một cái. Uy hiếp nói, tiểu tử thúi ngươi hôm nay nếu là dám ngăn cản lão đầu tử. Cái kia chính là phá hư ma pháp sư học viện cùng tự nhiên chi lâm quan hệ. Cam Cốc Vũ trong lòng một vạn đầu thảo nê mã vụt qua. Người mẹ nó thật đúng là sẽ chụp mũ trả đũa. Hừ, tự nhiên chi lâm tiểu biểu nện có cái gì tốt. Đáng giá ngươi như thế không giữ thể diện diện. Một cái sắp ức chế không nổi tức giận thanh âm truyền đến. Làm cả đại đường vì đó yên tĩnh. Tây Phất Luân Tát càng là bỗng nhiên trì trệ. Vây xem đám người tùy theo tự giác phân ra một cái lối nhỏ. Duẫn Chính như mặt âm trầm vượt qua đám người ra. Pháp Bích Na không có thèm ngươi. Lão thân hiếm có. Ngươi như nguyện ý, cái này liền theo lão thân về Doãn Gia Trang đi. Nhỏ, tiểu như, Tây Phất Luân tát thân thể mềm nhũn, kém chút không có trực tiếp nằm trên đất. Chưa xong còn tiếp, txt download địa chỉ, đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc. Người có thể tại đỉnh chóp gia nhập phiếu tên sách bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, 20 hiểu Khương tạ ơn ủng hộ của ngài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.